Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Phương Lê qua câu chuyện Ngày Song Trùng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Nếu ngày mai cái con quỷ cái dẫn con nó về làng Hùng, bố mẹ cứ kiếm cơ tống nó đi là tốt nhất. Không muốn ép mình với một con bé dân tộc, cả đời phải sống với bùa ngải ma quỷ. Các nội khùng dòng gã vô cùng gay gắt như sắp phát điên. Tuy vậy, vợ chồng ông bà Lộc ngồi ở bàn đối diện ôn tồn nhẹ giọng: nhà này từ trước đến giờ bố mẹ luôn chiều theo ý con, nhưng mà còn đứa trẻ dân tộc thì sao, bùa ngải thì sao? Sao con có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Mọi thứ đều là do con chọn. Ở trong bóng tối, gã lạnh lùng lắc đầu cự tuyệt: không, con không dám chắc đứa trẻ đó là con của con. Bố mẹ không hiểu nó kinh dị thế nào đâu. Đúng chứ con sai, con đã sử dụng tà thuật để đi nhanh hơn, nhưng con không muốn cả đời con phải sai thêm lần nữa. Quỷ quái, tà thuật. Hai ông bà im lặng sợ hãi nhìn nhau khi nghe gã thừa nhận. Nhưng để cho gã lầm bầm nguyền rùa xả cơn giận dữ uất hận bấy lâu nay gã phải gánh chịu. Và kể cả cho dù có thật thì mẹ con quỷ ấy không thể lấy đứa trẻ ra để bắt vạ ngăn cản việc làm ăn và tiến thần của con. Nếu như con không có sự ủng hộ của bố Tâm, đừng mơ cơ hội để trúng thầu công trình lớn vậy. Ngay việc làm hàng rào cho công trình đó còn khó. Có thể nói có được sự ủng hộ của bố Tâm, con bước lên một bước thăng rất cao, chứ ngay cả trong mơ con chưa từng dám nghĩ tới. Bố mẹ có hiểu không? Nó thay đổi toàn bộ ngôi nhà này. Anh chị con không phải lên Hà Nội làm lao động tự do, sống chui giúp khổ sở trong khu ổ chuột, với mùi nước cống rãnh đen xì hôi rình mỗi khi ngủ. Bố không phải đi đánh ông lươn ở đồi ma, mỗi lần ra chợ người ta dè biểu lươn các cụ, ế mang về ăn trừ bữa. Mỗi lần khi người đến mùi lươn con tưởng lượng muốn ói mật xanh mật vàng. Biết đó là nhẫn tâm, nhưng đây là hành động cần thiết. Họ biết nếu Tâm biết chuyện ngay đến cả cái hàng rào không đến lượt con, có lẽ con lại về quê thầy bố đặt ống lươn kiếm sống ở đồi ma. Con đã phải hy sinh rất nhiều mới có được ngày hôm nay, con không muốn mình phải hy sinh thêm nữa. Ông Lộc im lặng suy tư rất lâu khi nghe gã con trai nói một thôi một hồi: nhưng mà con bé nó mang đứa trẻ về làng, nếu nhẫn tâm cự tuyệt tống đi, nó lu loa lên hàng xóm láng giềng họ nghe thấy, làm sao mà người ta không có biết được, giấy làm sao gói được lửa. Tôi nhất là con nói sao cho nó im đi, đừng về quê, nên đưa mẹ con nó trở về Hòa Bình nơi mẹ con nó đến. Còn đứa trẻ phải hay không phải, đã đẻ ra thì phải nuôi, nên chu cấp chút nào hay chút nó. Bùa chú, cái chuyện đó không thể đùa được đâu, không đụng vào được đâu, mang họa cho cả nhà đấy. Đừng nghĩ người ta yếu thế dồn người ta vào đường cùng, rồi muốn làm gì thì làm. Mình làm những việc bất nhân bất nghĩa, đừng nói đến người, ngay cả trời đất cũng không dung thứ. Các im lặng trước lời nhắc của ông Lộc. Con quỷ đó nhẹ nhàng không muốn, lại muốn dồn con vào con đường chết, nên con phải tuyệt tình như vậy. Nếu con quỷ đó chấp nhận như vậy, con không phải về để nhắc bố mẹ. Chỉ cần bố mẹ lấy cớ ruồng rẫy giúp con, mọi chuyện khác con tự có cách. Các đảo mắt nhìn chung quanh ngôi nhà gỗ đơn sơ giữa ánh điện vàng mờ mờ. Chỉ cầu mong cái con quỷ cái đó đừng đưa đứa trẻ về. Nhưng thật may, anh chị và thằng Tiến ở trên Hà Nội bớt người bớt chuyện. Hai ông bà không biết trong đầu gã suy tính điều gì, nhưng gã bặm môi hạ quyết tâm, đôi mắt ánh lên những mạch máu đỏ vô cùng tàn ác. Các hạ quyết tâm phải làm cho bằng được. Ngày định mệnh các không chờ, không đợi cũng đến. Tầm 12 giờ đêm hôm sau, không biết từ đâu lão xe ôm chở hai mẹ con cô gái mặc bộ đồ dân tộc màu đen, đầu đội nón lá của người vùng cao, che kín cả mặt và đẩy đứa con gái về dừng vội trước sân. Cô gái bế đứa trẻ xuống xe trước mặt của gã, nhìn con bé rụt rè đứng nép bên hông của mẹ. Gã đứng ngay trước khiên lạnh lùng chờ đợi, đứa trẻ đứng nép ngang hông mẹ nhìn gã. Hồng à, chào, chào bố đi con. Khi cô gái vừa cất tiếng, lão xe ôm giật mình vội nổ máy như bị ma đuổi, khiến ông bà Lộc đứng trong nhà không hiểu lão có việc gì vội vã đến thế. Con tiền không lấy à? Thôi khỏi, bỏ đi. Tiếng của lão xe ôm vọng lại khi tiếng xe máy đã biến mất. Cá hiểu ra mọi chuyện nên lạnh lùng quay mặt lại trước mặt hai mẹ con. Cô gái bỏ chiếc nón che kín gương mặt, tầm 24 tuổi, và đứa con gái 3 tuổi đứng trước cửa. Gương mặt cúi gằm xuống đất, mái tóc để dài không búi che kín cả gương mặt. Cá bần thần giây lát rồi hằn học bảo: "Cô đến đây rồi thì vào nhà đi, bố mẹ ở trong nhà. Con đừng trách tại sao tôi không nói trước." Cá đẩy hai mẹ con vào trước, cả ngó đầu quan sát xem hàng xóm có ai tò mò chú ý không. Thế nhưng ngoài ngõ khi bóng đêm đã bao trùm vắng tanh vắng ngắt. Hai ông bà Lộc ngồi ở bàn chờ đợi, hai mẹ con ngần ngại nhìn hai người ngồi đối diện. Ông Lộc chẳng biết mở lời thế nào khi nhìn vào ánh mắt của đứa trẻ nhìn mình, khiến cho bà Lộc tưởng lạnh sống lưng. Hai mẹ con về đây thì ở lại đây chơi vài ngày. Còn về cái chuyện kia, bác nghe thằng Lãm nó nói chuyện của hai đứa với đứa trẻ rồi. Hai mẹ con nín thở chờ đợi nghe phán quyết. Sáng sớm mai hai mẹ con đưa nhau về thành phố, hay về lại nơi này hai mẹ con sinh sống. Hai bác xin, nhưng hai bác... Bà Lộc ngập ngừng không dám nói tiếp. Cô gái chết lặng ngước ánh mắt nhìn lên qua mái tóc rũ, nhìn ba người một lần. Nhưng cả ba đều không nhìn thấy ánh mắt, chứa đầy lòng đen thăm thẳm thất vọng, căm hận và oán trách. Gã cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Nhưng khi nghe lời của bà Lộc khiến gã nở một nụ cười vô cùng khó hiểu. Một lát sau khi lấy lại bình tĩnh, gã ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt cô. "Anh đã chiều theo ý em, cho em toại nguyện, cho em đưa con bé và em về quê. Ý bố mẹ đã như vậy, sáng sớm mai chúng ta sẽ về Hà Nội. Anh sẽ không đưa em về lại nơi đó." "Không." Cô gái quay sang ôm chặt đứa bé gái vào trong tay của mình, rưng rưng nước mắt lắc đầu cự tuyệt. "Ở nơi đó anh tự biết, sau khi anh đi em đã không còn lại gì. Nếu như có chết, cả em và con bé cũng chết ở đây, không có đi đâu cả. Mẹ con em tuyệt vọng không còn đường về, chỉ còn đường chết thôi. Hết rồi, mọi thứ chấm hết rồi." Cô gái nói cùng quẫn, cùng đường tuyệt vọng buông xuôi tất cả, trong khi tay cô vẫn ôm con gái vào trong lòng. Ông bà Lộc nhìn nhau không biết xử trí ra sao. Rốt cuộc thằng con trai ông bà đã làm ra hậu họa gì với hai con người khốn khổ này? "Anh hãy nhớ rằng anh đã phải nhờ ai và nhờ thứ gì để anh có được hôm nay. Tàn ác bội bạc, dùng bỏ cả con đẻ. Anh nên nhớ quỷ thần ngự trên đầu không tha cho anh." Nhưng đôi mắt của gã rừng rưng cự tuyệt. Ánh mắt cô gái hướng nhìn về ông bà Lộc cầu cứu. Bà có vẻ run sợ trước lời nguyền rủa oán thán của cô gái, nhưng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. "Hai mẹ con hãy cứ ở lại qua đêm nay." Nhưng liền sau đó tiếng của gã nổi cơn sừng cổ át đi. Cô nghĩ là tôi sợ hãi vì lời nguyền của cô và những thứ bùa chú cha con cô đã từng gieo rắc sao hả? Cô nhầm rồi. Ngày ấy ở nhà cô tôi sợ cô, sợ cha cô. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Đừng có mơ hù dọa được tôi. Xưa rồi. Hai mẹ con cô, một là ở lại đây qua đêm, hay là cút xéo khỏi đây ngay lập tức. Không cần những người nguyền rủa như vậy. Đến bây giờ đôi mắt cô gái ngước lên nhìn vợ chồng ông bà Lộc cầu cứu. Nhưng hai ông bà đều thấy sợ ánh mắt ấy. Hai ông bà mới hiểu tại sao con trai ông bà một mực cự tuyệt mẹ con họ như là hiện thân của ma quỷ. Cô ngăn cản không cho mẹ con cô ta về làng Hôm. Đó là hiện thân của địa ngục, hiện thân của ma quỷ. Khi ánh mắt của bà chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm, giống như chỉ toàn một màu đen, khiến hai ông bà giật mình suýt chút nữa thì té ngửa. "Đi đi, ma quỷ. Ma quỷ, hai mẹ con cô cút đi. Cút ngay khỏi nhà tôi. Ngôi nhà này không thể chứa cái thứ oan nghiệt ma quỷ trong nhà thêm giây phút nào nữa. Cả mày nữa, cút đi đồ ma quỷ." Ông Lộc xua đuổi, còn bà Lộc thì té xỉu xuống chân ghế, vừa chạm vào ánh mắt của cả hai mẹ con. Ba người đều không đối xử với mẹ con họ như đối xử với con người, mà đang cố gắng xua đuổi họ bước ra khỏi tầm mắt của mình càng sớm càng tốt. "Đi đi, đi đi ma quỷ, hãy cút khỏi nhà tôi." Ông Lộc thất thanh kêu lên chỉ vào mặt hai mẹ con mà đuổi. Gã giằng tay xua đuổi hai mẹ con cô gái ra khỏi nhà. Nhưng cô gái tay ôm chặt đứa bé ngang hông, ngoái đầu nhìn xuống dưới ghế. Ông Lộc đang đỡ bà Lộc lên. "Cả một gia đình bội bạc, mẹ con ta nguyền rủa cả một nhà bội bạc nghiệp báo sẽ đến với ngôi nhà này. Từng người một. Những ngày song trùng lặp lại từng người. mẹ con tôi sẽ quay về đúng vào ngày song trùng diễn ra. Cô gái lẩm bẩm những lời bằng tiếng dân tộc ông bà nghe không rõ. Ta không muốn nghe những lời nguyền rủa lải nhải của nó thêm nữa. Mày đưa nó đi đi, cút ngay khỏi nhà tao. Không thể chấp chứa cái giống ma quỷ trong ngôi nhà này. Im đi, cô có im đi không? Cả kéo cô ta và đứa trẻ ra ngoài sân, nhưng đôi mắt sâu thẳm hướng vào trong nhà. Đi đi, bây giờ mẹ con cô muốn đi đâu thì đi. Tôi lỗi đâu đổ hết lên đầu, tôi chịu hết. Đôi mắt của cô chỉ toàn là lòng đen trừng trừng nhìn gã. Anh biết anh đã làm gì và hậu quả thế nào đúng không? Hãy sống mà đón nhận, đừng có trốn chạy. Anh không thoát được đâu. Cô gái ngước mắt nhìn vào bên trong nhà. Nếu cái nhà này đã tuyệt đường mẹ con tôi, đừng trách sao tôi tuyệt tình tuyệt nghĩa. Đừng có mang bà cái thứ ma quỷ đó ra để hù dọa. Tôi không có sợ đâu. Đôi mắt của gã trừng trừng giận dữ nhìn thẳng vào ánh mắt kia thách thức. Nhưng cô gái bật ra tiếng cười. Một tiếng cười vô cùng man dợ vang lên trong đêm. Anh hãy nhớ những điều tôi nói đêm nay. Song trùng 3 năm một lần. Đúng ngày, đúng tháng, đúng năm. Hãy nhớ lấy. Hãy đuổi mẹ con quỷ đó cút đi. Cút khỏi đây đi. Tôi không muốn thấy mẹ con nó đứng ở đây thêm giây phút nào nữa. Đuổi hai mẹ con nó đi. Tiếng ông lồng vang lên trong nhà. Cô gái nhìn ông chỉ biết nhếch mép cười và dắt con gái về phía cầm. Phía trước mặt cô bầu trời đen đặng giữa thu heo may lạnh lẽo. Đợi đến khi bóng của hai mẹ con cô đi khuất, cả mới thở phào nhẹ nhõm nhìn bố mẹ. Hai ông bà coi như thoát khỏi ánh mắt ma quỷ của hai mẹ con. Cô ta tên gì? Gã bây giờ đáp cộc lốc. Hương. Bố mẹ bận tâm quá làm gì cái chuyện này. Dù sao thì mẹ con nó đã vĩnh viễn bước ra khỏi căn nhà này. Chúng nó sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa đâu. Gã gắt gầm, thở phào nhẹ nhõm vì chút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Bước vào trong nhà, để lại hai ông bà trong nhà ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cổng vắng lạnh, chìm sâu vào bóng đêm hun hút. Mãi một lúc lâu sau, hai ông bà mới tĩnh tâm đi vào sau. Cánh cửa chính bấy giờ liền khép lại. Tiếng gió giữa thu gai gai lạnh lẽo từ hút vào, kêu lên eo éo, nghe tiếng khóc ai oán vang lên từng chập. Rồi đa nằm yên ấm trong chăn, nhưng bà Lộc trằn trọc mãi không sao chợp mắt. Bà quay ra thì thầm hỏi chồng. Ông này, cái sự việc vừa rồi nó diễn ra nhanh quá. Liệu gia đình mình có đối xử tàn nhẫn với mẹ con nó quá không? Tôi thấy như vậy là may đấy. May hai mẹ con nó ôm nhau đi ngay trong đêm. Đến sáng mai tôi chẳng biết là lẳng trên sông dưới họ nhìn thấy. Chẳng biết giải thích ăn nói với họ là sao cả. Người không giống người, quỷ không giống quỷ. Tôi thật chẳng biết cái thằng Lãm nó đẹp trai sáng láng nhanh nhẹn nhất làng lại đi cặp kè với một con bé người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cũng may thật là nó nhắc trước, chứ không biết thì cũng không biết tính sao cả. Biết đâu nè, con mình lại bị ăn bùa mê thuốc lú thì sao? Ông không nghe nó đe dọa như thế nào à? Con bé nó cũng ghê gớm chứ chẳng phải là cái dạng hiền lành gì cho cam. Đến giờ nghĩ đến hai ánh mắt của mẹ con nó, tôi vẫn còn sợn cả gai ốc. Bà im lặng buông tiếng thở dài rồi chép miệng. Đêm hôm rét mướt lạnh lẽo như vậy, ở nơi đất khách quê người không biết, giờ hai mẹ con nó ngủ ngay ở đâu. Kệ nó, ngủ đi bà, khuya rồi. Người ta nhìn thấy mà có chết khiếp, thôi đi ngủ đi. Ông nhắc chìm dần vào trong giấc ngủ lúc nào không hay, nhưng cứ chằn chọc nghe tiếng gió bên ngoài eo éo vọng tới. Dưới màn trời đen như mực, hai mẹ con Hương dắt nhau đi trên đường làng vắng lặng, thi thoảng có tiếng quả kêu réo rắt thê lương. Hai mẹ con lầm lũi vô hồn vượt qua những đám cỏ dại hướng về đồi ma làng Hôm. Khi đàn quạ như là quỷ ma bay trước dẫn đường, đàn quạ xòa xuống đậu ngay trước mặt hai mẹ con ở một cây bằng đứng sừng sững như một cái ô đen sì, che kín cả ngôi miếu nhỏ thổ công. Thần đất cai quản không ai biết dân làng Hôm xây dựng từ bao giờ, nhưng đã phủ kín rêu xanh. Hai mẹ con dừng lại trước sân ngôi miếu, ngước mắt nhìn lên cây bằng cành xòe đa như những ngón tay người. Cô vườn già siết chặt, đàn quả đen giật đầu kín trên cành bằng ráo rác gọi nhau. Con à, mẹ con mình không nơi để về, công chẳng còn trốn dung thân, sẽ chọn nơi đây để kết thúc cuộc đời. Gia đình họ sẽ phải trả giá do những oán nghiệp họ gây ra. cô đưa mắt nhìn xuống đứa trẻ, giọng nhẹ nhàng nhưng căm hận. Tiếng cười man dại bất chợt vang vọng lên giữa đêm lạnh giá. Đôi mắt toàn lòng đen của hai mẹ con hướng về ngôi nhà ông bà Lộc mà không thôi nguyền rủa. Một chiếc khăn đen đã được buộc lên trên cành bằng treo thõng xuống. Mẹ xin lỗi, mẹ nhẫn tâm nhưng mà mẹ không thể để mình con bơ vơ giữa cuộc đời. Ánh mắt đen láy của con bé hấp háy nhìn mẹ. Nó không ý thức được những thứ đang đợi nó ở phía trước khi mà chiếc khăn đen thòng vào cổ. Hai dòng nước mắt của cô từ từ chảy xuống khi đầu đứa trẻ đưa vào chiếc thòng lọng. Tiếng khóc ngần ngần của con bé như là tiếng mèo kêu trong đêm trong giây lát rồi lại im bặt. Mẹ xin lỗi. Tiếng khóc nấc lên trong màn đêm khi mà thân xác đứa trẻ treo lủng lẳng trên cành cây bàng. Đừng sợ hãi, mẹ sẽ theo con ngày. Mẹ con mình sẽ gặp nhau ở kiếp khác. Cô gái lập cập mắc thêm chiếc khăn nữa lên cành bàng, rồi hướng mắt lần nữa về phía làng Hôm. Đứng trước miếu thổ công thờ thần đất đêm nay, mẹ con tao thề rằng mẹ con tao có chết nhưng gia đình mày cũng phải nhận quả báo như vậy. Song trùng lặp lại, cứ ngày này lặp lại sau 3 năm, mẹ con tao sẽ đến đoạt mạng từng người. Tiếng nguyện rủa, tiếng cười man dợ ma mị của cô văng vẳng vang lên trong đêm. Khi chiếc dây thòng lọng căng xuống, đàn quạ sợ hãi ráo rác bay lên hướng về nhà ông Lộng trong làng Hôm. Ngôi nhà cấp 4 nằm giáp với đồi ma, chìm nghỉm trong bóng đêm. Thân hình hai mẹ con đen sì lủng lẳng trên cây bằng trước ngôi miếu cổ. Ở phía sau bóng người phụ nữ mờ mờ với mái tóc đen dài như suối hiện lên, nắm tay đứa con gái của mình theo những hình vi bóng rời đồi ma hướng thẳng về làng Hôm. Tiếng lệch cạch mùi hương sáng sớm giữa thu sen lạnh làm cho Tín mơ màng mở mắt. Mùa muốn thức dậy nữa, muốn ngủ thêm, cho đến khi bà Tiệm đi vào giường lay vai gọi dậy. Sao con bảo là con có hẹn sớm với ông Cung Lươn, sớm nay làm cái gì mà bây giờ con chưa dậy vậy? Có sang hay không á, nên gọi cho ông ấy biết một tiếng, không mất công ông ấy lại chờ. Dù vẫn còn mơ màng ngáy ngủ, nhưng khi nghe bà Tiệp nhắc đến việc sáng nay có hẹn với ông Cung, Tín ngồi bật dậy nhanh như điện xẹt với tay lấy chiếc điện thoại. May quá, chỉ đến 5:30 vẫn còn kịp. Tín vừa vội chiếc áo khoác mặc vào người rồi quay sang bảo bà Tiệp. Con sang bên nhà chú Cung nhá, tầm trưa con về hẹn chú ấy rồi. Tiến đi ra ngoài đã thấy ông Phú ngồi pha trà ngay tại phòng khách. Không hay ho gì khi vừa tờ mờ sáng đã đến những cái nơi tà ma quỷ quái ấy đâu. Trời bắt tội mày hả? Anh khựng lại, nhưng bà Tiệp ở trong nhà đi ra rồi bảo. Đã hẹn với ông ấy thì cứ đi đi. Mất công không đến người ta nghĩ này nghĩ nọ. Mọi việc là do mình khơi ra, người ta có bắt đâu. Vâng ạ. Anh Toàn bước ra cửa thì bà Tiệp gọi lại giọng gay gắt. Này, nếu ông ấy có cho lươn hay gạo mua thì đừng có mang về nhé. Nhà này sợ những con lươn quỷ quái, không ai ăn giống lươn các cụ đâu. Ông ấy bắt dưới chân đồi ma đấy. Tốt nhất thì con không nên ăn uống gì ở đó đâu. Cần hỏi han gì thì hỏi rồi về luôn đi. Đừng con la cả ở đâu đó. Về sớm là còn chuẩn bị ngày mai dỗ bà nội đấy. Vợ chồng chú Lãm chiều từ Hải Phòng về. Bảo ông ấy mai dỗ ông bà cháu, mời chú về nhà uống chén rượu nhạt với gia đình. Ông Phú ngạc nhiên hỏi vợ. Năm nay bà mời ông ấy hả? Nói ra nhà người ta có lời mời thì vẫn hơn. Còn được kiểu ra rước chắc gì ông ấy đã vào làng Hôm. Hơn nữa chiều nay chú Lãm về, giờ sau thì ông với chú Lãm bạn bè lâu năm. Ông Phú im bặt, Tín thì bấy giờ ngần ngừ trong giây lát rồi gật đầu. Dạ vâng ạ, con biết rồi, thôi con đi đây. Anh vội vàng đi ra ngoài khi trời vẫn còn tờ mờ tối. Đôi mắt của bà Tiệm lo âu nhìn theo tiếng xe gắn máy của Tín điều khiển đến khi tắt dần. Bà quay lại nhìn lịch treo ở trên tường bên dưới âm lịch ngày 12 tháng 10. Ánh mắt của bà lo âu vô cùng hướng lên bàn thờ nhìn vào di ảnh ông bà Lộc đang nhìn xuống trong làn khói hương nghỉ ngút, miệng lẩm bẩm bảo. Ngày song trùng. Không biết ông Phú ngồi đó có nghe thấy lời của bà hay không, thế nhưng ánh mắt của ông nhìn theo, ánh mắt của bà hướng về đúc lịch trăng treo ở trên tường, lộ rõ một vẻ lo âu, như ngày định mệnh đang đến gần. Ngày 13 tháng 10, ngày giỗ của ông bà Lộc, trên cách nhau 3 năm một, có liên quan đến câu chuyện ngoài đồi ma gần chục năm về trước. Cho đến giờ vẫn chưa có lời giải, câu chuyện vẫn ở trong màn sương bí ẩn. Tiến lái xe trên con đường làng lờ mờ trong sương sớm. Nhà ông Công nằm mép ở làng Hôm, sau vườn nhà ông vốn nằm giáp đồi ma. Ngọn đồi nhỏ lúp xúp như là cái bát úp, khiến cho khung cảnh thêm hoang vắng và u tịch. Chiếc xe máy dừng lại trước cổng, anh cất tiếng rồi gọi: "Chú Công ơi, chú Công!" Cái ngõ lát gạch sâu hun hút vào bên trong, che phủ đi bởi hàng sương mờ ảo. Anh phải gọi đến lần thứ ba thì mới có tiếng người trong ngôi nhà đó đáp lại: "Tiến hả? Lái xe vào nhà đi cháu, chú đang đợi." Tiến lái xe vào trong sân, ngôi nhà cấp 4 mái ngói xám xịt rõ hơn trong màn sương sớm. Ở trong màn sương trắng đục, người đàn ông thấp đậm người trên tay cầm chiếc bao ni lông đi tới. "Chú tưởng là mày ngủ quên không có tới. Vừa ngồi uống chén trà đang định đi. Thôi dừng xe vào sân đi không muộn. Không có đợi mày đến là chú làm xong rồi đấy." Ông đi trước theo lối mòn để cỏ dài hướng thẳng về đồi ma mà tới. Tiến rẽ cỏ ướt đẫm xương đi theo sau, nhắc từng ống lươn một dưới con mương dài phủ đầy cỏ dại. Bất ngờ anh kêu lên khi nhìn xuống dưới chân: "Ở dưới cầu có cả con rồng." Tiếng Tiến kêu lên khiến ông Cung lươn năm nay ngoài 50, đậm người, mái tóc muối tiêu bạc màu vì sương gió, trên vai vác theo chiếc bao ni lông bên trong đựng gần chục ống lươn đen bóng. Nước vẫn còn đang tí tách rơi xuống, bên trong những con lươn cuộn mình kêu lên động cộc. Ông quay lại nhìn Tiến, bật cười khủng khục rồi bảo: "Tấm ván thôi, người ta bốc mộ rời đi nơi khác đấy ông cháu. Đầu rồng gì mà đầu rồng chứ, mày nhiều chữ nghĩa quá, khéo tưởng tượng." Rồi ông lại cười lên hình hạch ngay sau đó: "Khu này trước đã hoang vắng rồi, nay lại càng hoang vắng hơn chú nhỉ." Ông ngước nhìn lên trên phía đỉnh đồi, khoảng đen ẩn hiện trong làn sương trắng. Người làng Hôm đó, mấy năm nay không còn chôn cất ở đây nữa. Nhà nước họ quy hoạch gần chục năm nhưng chưa thấy làm gì. Những nhà có điều kiện thì di rời mà tổ tiên, mấy nhà chưa có điều kiện mồ mà vô chủ bỏ lại. Nhưng mà nếu nhà nước họ làm, chủ cũng treo niêu hết chỗ để đánh ống lươn. Nói thì nói vậy thôi chứ không biết đến bao giờ họ mới làm. Có khi chú chết rồi mọi thứ nó vẫn thế. Ông buông tiếng thở dài rồi chép miệng: "Kể cũng tốt, cả đời lăn lộn ngược xuôi chứ lại được chết ở mảnh đất nơi mình sinh ra, thế là tốt rồi." Tiến im lặng nhìn xuống chân hai người, cỏ dại bùn đen lấp xấp xuống đến quá đầu gối, sương trắng vẫn còn rơi từng hạt. Ông lội xuống con mương, nhấc lên chiếc ống lươn khác, kiểm tra bỏ vào bao, mọi thứ tuần tự lặp đi lặp lại. "Được khá khá rồi đấy." Ông cầm chiếc ống lươn đen xì chắc trong tay rồi gật gù hài lòng: "10 ống lươn này chú cháu ăn thoải mái, không nghĩ ngợi gì. Còn dư nếu không ngại thì mang về làm gì thì làm." Nhưng ngày sau đó thì ông bắt gặp ánh mắt rợn rợn sợ hãi của Tiến khi anh nhìn vào những ngôi mộ ẩn sâu trong lùm cỏ dại trên đỉnh đồi. Cháu nghe giai thoại của người làng Hôm ấy nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu cháu được trực tiếp đi theo chú thưởng thức lươn các cụ. Thầy cũng tò mò về câu chuyện những giai thoại chung quanh nó mà người làng Hôm đồn thổi về những con đồi ma và chuyện song trùng. Ông bật cười đi sâu vào trong đồi ma, khoảng cách anh và ngọn đồi càng gần hơn. Nếu chẳng phải có ông Cung đi trước, có cho tiền anh cũng không dám bước tới đây. Chả biết đây là đâu, đồi ma, lươn đồi ma, cung lươn, chuyện sông trùng. Giờ cũng đã có người đến đây hỏi về chuyện đó. Tiếng cười ngang hà chất chứa sự cay đắng uất trần của ông văng vẳng trong sớm mai, náo động khu đồi ma chìm trong sương sớm. Đàn quả đen từ trên cây bằng ráo rác bay lên văng vọng bốn phương, làm cho Tín cảm thấy ớn lạnh. Nhưng rồi tiếng cười vừa nãy của ông Cung đột ngột im bặt như có cánh tay vô hình đưa lên bịt chặt miệng. Không phải tự nhiên mà người ta gọi vậy, chuyện bình thường. Đời người ai chả có lần có điều là trước sau gì thôi. Mình không làm gì có lỗi với họ nên chẳng có gì phải sợ cả. Còn mấy ông nữa thôi, về nhà chú kể. Dáng của ông Cung đậm người to ngang cái bao ni lông đựng ống lươn bê bít bùn đen. Trong chiếc bao kêu lên những tiếng lọc sọc. Mỗi lần ông nhắc thêm chiếc ống lên lắc lắc, mỉm cười hài lòng đắc ý vô cùng, khiến Tiến cảm giác như có tiếng cười vừa nãy không phải phát ra từ ông, có một hoặc nhiều người khác đang luẩn quẩn quanh đây. Nơi dân làng sợ thì chú mới có miếng ăn. Bao nhiêu năm qua qua trở về làng Hôm không nghĩ ngẫm gì, may còn có miếng đất của cha ông để lại cũng không dính vào quy hoạch. Chưa sống được trên nỗi sợ hãi của dân làng về truyền kỳ về cái bãi thăm ma này. Thôi thì đủ chuyện thôi. Nhưng mà kệ, nhà ơn trên che chở, mình sống được là được. Người ta sợ không mấy người dám bén mảng đến. nên là ông nào nhấc lên thì cũng chắc tay, toàn lươn cụ, nhưng mình cũng không tham lam. Tham lam giống như mình tự rút dao chặt vào gót chân của mình đó, chứ ngẫm ra như thế là lộc bất tận hướng. Ông công lại cầm cái chiếc ống lươn đen xì lên lắc lắc, tiếng lươn cuộn mình lọc sọc bên trong phát ra. Chưa nói đâu có sai đâu. Ông đưa mắt nhìn về phía mờ xương trắng, tuy còn đoạn mương khá dài nhưng ông cũng dừng lại rồi bảo. Hết rồi. Ông quay về, nhưng Tín ngạc nhiên đưa mắt nhìn xuống con mương quen thuộc, theo quả đồi thoai thoải như là cái bát úp. Gọi là đồi cũng được, đúng hơn nên gọi là cồn, vì chỉ cao hơn chỗ hai người đứng tầm chục mét. Đi sâu vào bên trong những ngôi mộ lúp xúp còn xanh rì cỏ. Hai ngôi mộ khắc xây tròn nằm sát cạnh nhau, sát sân miếu không biết giờ có còn không. Nhưng anh nghĩ nếu là mộ vô chủ vẫn còn đó, không có ai rời đi. Phía bên đỉnh đồi màn xương trắng dày đặc, ngôi miếu nhỏ lượm mái âm dương xám xịt, nằm ẩn dưới gốc cây bàng như một chiếc ô xanh che chở cho ngôi miếu. Nhìn xuống bây giờ tán của nó đã treo phủ ra cả hai ngôi mộ. Đôi chân anh bị thế lực đẩy về phía ngôi miếu, rêu xanh thở thủ công thở thần đất. Trong sương sớm, thân hình của hai mẹ con treo lủng lẳng trên cành cây bàng trước ngôi miếu cổ. Bóng người phụ nữ mờ mờ với mái tóc đen dài như suối hiện rõ. Ở bên kia thần đứa con gái đang hướng về phía làng hôm. Nhưng cả hai ánh mắt đen đặc nhìn thẳng vào ánh mắt anh, khiến anh run rẩy suýt quỵ hẳn xuống. Không, cô ta đưa trẻ. Ông công còn lại biết chuyện xảy ra với Tiến cho nên vội gọi. Về thôi, đừng cố lên đó làm gì. Người yêu vía mẹ con nó thả đi đấy, không nó theo về tận nhà. Nhưng tiếng ông chỉ nghe ù ù bên tai. Khoảng không che phủ đi bởi màn sương trắng, ánh mắt anh vô hồn nhìn lên, trong trí nhớ anh hình dung ra được. Ở bên trên bên trong miếu ấy có gì? Anh không lạ. Ngày còn nhỏ trước khi dân làng hôm phát hiện ra ngay mẹ con người phụ nữ treo cổ, thì nơi đó anh và đám bạn chăn trâu coi chiếc sân miếu to bằng chiếc chiếu lát gạch bát thâm đen như là can lợn đập vào những trái bằng chín lấy nhân. Còn cây bằng hiện tại không phải là cây bằng cổ thụ khi xưa. Cây bằng này trồng được chúng năm trở lại. Cây bằng cổ thụ trước chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện của làng hôm bị sét đánh xẻ đôi. Chừng khi sét đánh chết cây bằng, dân làng phát hiện ra có hai thi thể người phụ nữ. Bé gái tầm khoảng 3-4 tuổi treo cổ dưới cành bằng già. Hai ngôi mộ sát sân miếu của hai mẹ con được dân làng chôn cất. Chuyện song trùng cũng bắt đầu từ khi hai ngôi mộ này mở ra. Bố mẹ anh tính mốc từ đó. Nhà ông cùng lươn tính mốc từ đó, tuy không trùng lập giống như nhà ông bà nội anh, nhưng bìa miệng tiếng đời, những lời đồn đại dị nghị từ nhà ông nhiều hơn. Theo lệ của làng hôm, mỗi lần có ngôi mộ mới mang ra chôn ở đây, có người thân mang lễ, hương nhang, tiền vàng xuôi thịt thắp hương thổ công, thần đất cai quản âm tàu địa phủ, nên hai ngôi mộ chôn sắt mép sân để có người nhang khói bớt cô quạnh. Vì nguyên nhân của cái chết cho đến giờ vẫn còn chưa được làm rõ, mỗi người đều có một cách đồn khác nhau. Nhiều người tin rằng nhà ông cung hiểu sự tình hơn ai hết, chỉ vì một lý do vô cùng hồn nhiên. Làng hôm duy chỉ có nhà ông ở gần đồi mai nhất, và hàng loạt bi kịch diễn ra liên tiếp trong gia đình. Vì dính phải lời nguyền nên bố mẹ mất, gia đình tan nát. Không chịu đựng được áp lực từ dư luận khiến ông phải bỏ làng đi biệt xứ. Gần chục năm sau mới trở về làng hôm. Ở lại căn nhà cũ lấy nghề đánh ống lươn ngay dưới đồi ma để sinh sống, sống vô hồn như là cái bóng của chính mình. Ánh mắt của Tiến ngơ ngẩn nhìn lên, hồi tưởng về mảng ký ức đất gãy. Không phải là anh nói biết có rất nhiều chuyện lưu trai ma quái diễn ra ở đây. Đến giờ như là nhiều người dân quanh làng hôm, anh tin ông cung là người biết rõ nhất. Theo suy đoán đất của nhà ông ở đây, bố mẹ ông ở đây, ông còn lạ gì những chuyện diễn ra ở đây. Nên muốn nghe ông kể. Tiếng ông cùng rục lại lần nữa khiến anh giật mình trở về thực tại, không dám bước thêm vài bước nữa xem hai ngôi mộ đó thế nào. Về thôi. Đừng ngẩn ngơ đó làm gì, bị ma quỷ bắt mất hồn vía đó. Về đi. Tiến quay lại thì ông cùng khoác lên vài ống bao lươn bước ngang qua chiếc cầu bằng tấm ván thôi đen xì. Nắng lên sương tan, ngôi miếu trên đỉnh đồi nhỏ như cái bát úp. Ở phía trên như có một đôi mắt cô gái đen láy sâu thẳm, sau mái tóc đen dài, gần như là treo phủ đang nhìn xuống bóng của hai người. Bàn tay nắm lấy tay của bé gái tầm 3-4 tuổi, cũng mái tóc xõa dài ngang lưng thì thầm. Ngày song trùng, người thứ ba. Hai mẹ con nhìn nhau nở một nụ cười vô cùng kỳ quái. Phải rồi, người thứ ba đã đến lúc phải chịu tội. Con bé cất tiếng cười khúc khích, rồi bóng của hai người khuất dần. Ông cùng khoác bao ống lươn, tiến đi theo sau về đến sân gạch. Ông đặt bao lưng xuống ngay hiên, đi ra sân giếng xách cái thùng sơn đựng nước quay lại. Ngày nào chú cũng chỉ đặt đúng như vậy, bắt đúng tầm 2 cân, không nhiều hơn. Hôm nay hơi nhiều, phải gần 3 cân đấy. Ông đổ ống lươn xuống vào trong thùng. Mang ra chợ họ có mua không chú? Tiến bây giờ tò mò hỏi. Mang ra chợ làng sạch, người không biết vẫn mua, nhưng mà chợ làng hôm, có ai không biết cung lươn, bắt lươn ở các cụ đâu. Giờ người ta nuôi nhiều nên ít người mua lắm. Họ không mua chú mang về cải thiện. Ở một mình nên không nặng cái chuyện là mua bán. Nhưng ngài giám man cũng đều khen lươn các cụ của ông cung lươn, bắt đã đổi ma đều ngon cả. Dân làng hôm có cho người ta cũng không ăn đâu, nhưng mà kệ, chú chả quan tâm. Ông trầm tư hồi tưởng trong giây lát rồi lại nói tiếp. Trước khi mẹ con cô ta treo cổ tự tử dưới gốc cây bàng, cũng có nhiều người đánh lươn lắm. Trong đó có cả ông cụ Lộc, ông nội cháu, là người đánh lươn có tiếng ở làng hôm đó. Sau sự việc diễn ra thì một đồn 10, 10 đồn 100, nên không mấy người bén mảng ra đổi ma. Còn chuyện đánh lươn ếch thì tuyệt nhiên không, ông nội cháu cũng bỏ nghề. Dạ hồi đấy cháu còn bé, nhưng cháu vẫn còn nhớ. Tiến nhìn vào thùng lươn to nhỏ đủ cả, không đều nhau như là lươn nuôi, đang ngoè ngoẩy cố ngóc đầu trườn ra. Tầm 10 chiếc ống 3kg lươn như vậy là nhiều. Tiến chẳng hỏi thêm gì nữa. Anh đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà cấp 4 lợp ngói đơn sơ. Ổ cánh cửa sổ mở khoảng sau vườn, đi tầm 100 mét nữa là ra đến lối đồi ma, nơi vừa nãy ngày chú cháu nhấc ống lươn. À lươn các cụ có sợ các cụ quả không chú? Quả gì? Ông quay lại hỏi. Tiến nhìn thùng lươn cười mà không trả lời, đôi mắt anh nhìn thẳng vào thùng lươn vàng ruộm. Ông không trả lời vào câu hỏi mà lại bảo. Cháu có dám ăn không? Tiến quên luôn lời dặn của bà Tiệp. Có chứ sao không? Nếu mà không ăn thì thực sự lãng phí quá. Sáng sớm mà cháu đã phải mò sang nhà chú là vì lý do đó. Trải nghiệm nhưng mà cũng có chuyện khác nữa. Cháu muốn biết. Vậy đi ra đây phụ chú. Ở chơi đến khi nào chán thì về. Lần sau về thì không việc gì cứ phải rào chức đón sau như thế. Anh im lặng trong giây lát rồi gật đầu. Ông lại bảo tiếp. Còn chuyện khác cháu hỏi để lát nữa có chút cay cay mới dễ mở lời. Chứ tỉnh táo quá là câu chuyện nhiều khi nó cũng mất hay. Chuyện người ta nghi ngờ về mẹ con cô ấy kệ người ta. Nếu đúng chú hoặc gia đình chú làm, hay chú có liên quan đến cái chết của mẹ con cô ấy, công an họ đến xích chú đi từ lâu rồi. Nhưng mà khi sự việc đáng tiếc xảy ra chú không có mặt ở quê, chú đang làm thuê ở ngoài Quảng Ninh. Công an có hỏi, quả thật là chú không hay biết gì về mẹ con cô ấy cả. Sau đó chỉ những chuyện không may đến với gia đình, mình phải chịu do phúc của mình ngắn, phận của mình móng, chứ mình trách ai bây giờ. Người ta nói là oán nghiệp nhân quả gì gì đó, có thể, nhưng mà chuyện khác tuyệt nhiên là chú không có liên quan, không quen biết mẹ con cô ấy. Không phải vì cô gái đó dắt đứa con gái về làng hôm, bố mẹ chú không nhận, nên hai mẹ con mới đưa nhau ra đấy tự tử. Rồi những cái lời nguyền, những cái giai thoại truyền miệng từ đó mà ra. Thế nhưng mà cho đến giờ không phải là không có những nghi ngờ đồn đại ít nhiều có liên quan đến người làng hôm. Không có gì tự nhiên khi một người lạ huôn lạ hoắc không biết từ đâu đến treo cổ tự tử. Có điều là cái chuyện đã qua lâu rồi, không ai người ta lật lại hay là truy cứu, sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng. Chỉ trừ khi mà người thân của mẹ con cô ấy đến, nhưng mà lâu lắm rồi quay ngó ngàng gì đâu. Anh ngồi ngỡ ngàng nghe từng lời ông cũng nói, thế nhưng rồi ông lại gãy tay phạt đi. Mà thôi cháu à, đừng tò mò quá khơi lại những chuyện cũ làm gì. Bỏ qua đi, im lặng sống là hay nhất. Có khơi lại chẳng giải quyết được cái gì. Nhiều khi để sự thật khiến mình đau lòng hơn. Ông nói khiến cho Tiến bất ngờ nhưng lại càng kích thích sự tò mò, không thể cưỡng lại câu chuyện. Mẹ con cô gái treo cổ trên đồi mà làng hôm là ai? Liệu có liên quan đến chuyện song trùng của nhà anh? Như buổi sáng nay, bà Tiệp mẹ anh âu lo nhắc đến. Đứng bần thần suy tư, chiếc ống lươn cuối cùng đổ xuống. Ông cùng sắp gọn ống lươn vào góc tường xích thùng lươn ra sân. Cái bếp nhỏ xi sắt ngay sau giếng vẫn còn âm ỉ bốc khói. Tiến theo ông ra sau. Đang suy tư làm gì? Vào trong bếp xách giúp chú cái ấm nước ra đây. Ông Dục nhưng tay thoăn thoắt lựa những con lươn to nhất sang cái chậu khác rửa sạch rồi đè lên chiếc xào. Số lươn còn lại chú để sống đấy, là nên cháu mang về làm gì thì làm nha. Làm hết này chú cháu ăn không hết đâu, đun đi đun lại nó không ngon. Tiến nhìn vào số lươn còn lại trong thùng sơn còn tầm hơn kg vàng ươm, nhớ lại lời của bà Tiệp khi sang đây liền lắc đầu từ chối. Thôi cháu ăn ở đây với chú một bữa là được rồi, ngày mai cô dông bà nên là không có ai làm gì đâu. Chú để đó mang ra chợ bán kiếm một ít tiền. Ông ngần người giây lát hiểu ý khi nghe Tiến từ chối. Tay xách ấm nước từ trong bếp đi ra, ông cầm ấm nước nóng dội thẳng vào chậu lươn. Những con lươn gặp nước nóng, chúng tự quấy đạp, loại bỏ hết nhớt trên người của mình. Anh đứng nhìn những con lươn dãy sần sật như đĩa vải vôi. Những chiếc mũi lươn hét lên trong làn khói trắng, nhưng chỉ trong giây lát chúng lần lượt gục xuống. Ông nhìn xuống rồi bảo, rồi nước ấm vào tự quấy đạp bớt nhớt. Khi mà ông nhấc xảo chân lên, những con lươn đã chết, nửa chìm nửa nổi trong thứ nước nhờ nhờ. Ông lấy thanh cật che lại gần. Theo kinh nghiệm của dân gian, nếu mà dùng dao mổ lươn á, thì sẽ có mùi tanh. Mình nên sử dụng thanh cật tre có một cạnh sắc để làm thịt cho nó bớt mùi tanh đi. Rửa lại bằng nước muối xong á, không có nên rửa lại bằng nước lạnh. Nhìn chú làm đần sau còn biết mà làm, không biết làm thì không ăn được đâu, nó tanh lắm. Nói rồi ông đưa thanh cật tre xin từ dưới mổ bụng, bỏ hết nội tạng rửa lại bằng nước sạch rồi cho muối. Tiến đưa mắt liếc nhìn đôi bàn tay thô kệch của ông ướt đẫm máu lươn, mùi tanh nồng đổ ra khiến cổ họng của anh gần gần muốn ói. Xong rồi đấy, chú làm lươn na xào lăn rồi làm chút cay cay nha, trong nhà rượu vẫn còn. Ông nói làm cho Tiến giật mình khi nhìn những con lươn đã bị mổ bụng phơi trên chiếc rổ tre đi vào trong bếp, để lại mình đứng ngoài giếng. Vâng à, chú làm gì cũng được. Anh giật mình đáp, nhưng đôi mắt ngẩn ngơ hướng nhìn về đỉnh đồi ma. Tiếng dao trận vào thớt từ trong bếp vang lên đều đều. Tiến ra sân ngắm lại ngôi nhà, đứng từ ngoài sân nhìn vào. Trên giữa bàn thờ gia tiên nhà ông cung hướng lên tầm 100 mét, đó là ngôi miếu cổ. Mọi câu chuyện cũng từ đỉnh đồi kia mà ra. Không biết số phận run rủi thế nào, ông cung bỏ làng hôm đi đăng bạc bao năm trở về, một thân một mình sống lủi thủi trong căn nhà cũ. Mùi lươn thơm lừng theo khói bếp bốc ra. Lên nhà đi, ngắm nghía gì đấy? Ông cùng mang trên tay đĩa lươn to đầy có ngọn, mang theo hai cái bát, hai đôi đũa từ trong bếp. Khi Tiến đứng như trời trồng hướng vào, nghe tiếng dục anh giật mình đi theo ông vào trong nhà. Ông đặt tất cả trên bàn với tay lấy chai rượu trên bàn thờ xuống. Tiến ngồi xuống ghế đối diện. Ông rót hai chén rượu đầy tràn cả xuống mặt bàn. Uống đi cháu. Từ ngày chú trở về, người làng hôm có thể họ sợ bị liên lụy, điều tiếng, nên không mấy người dám bén mảng đến đây, kể cả anh em họ hàng ruột thịt đó. Chưa biết ý nên là chú cự tuyệt với dân làng hôm, gần như là không mấy khi bước vào trong làng, nên không biết trong làng ấy thay đổi như thế nào. Lần bắt được thì mang bán ngay ở chợ giáp đầu làng sạch. Cháu ở sao về đến thăm chú, ăn với chú bữa cơm, bất kể vì lý do gì thì chú đã quý lắm rồi. Ông nâng ly uống cạn, gắp miếng thịt lươn săn chắc bỏ vào trong bát cho Tiến. Ăn thử xem tay nghề của chú thế nào, lươn các cụ chất lượng ra sao, để còn biết mà kể cho nó đúng. Tiến ngần ngại đưa miếng lươn lên miệng trước ánh mắt khuyến khích tò mò của ông. Ngon lắm chú à, quả thật đáng tiếc cho những người không được thưởng thức món lươn của chú đó. Tiến nhai miếng lươn gật gù, hòa với chén rượu cay nồng khá nặng. Thời tiết buổi sáng vào thu se lạnh càng thêm cuốn hút. Anh thừa nhận ông nấu ăn rất ngon, nhưng anh chợt dừng lại khi nghe ông hỏi: "Chú Lãm, cháu dạo này thế nào rồi à? Ngày xưa hai anh em học chung chơi thân với nhau lắm. Thế rồi nhà chú xảy ra chuyện, chú bỏ làng đi lang bạt nên không biết thế nào. Mấy lần chợt nhớ nhưng mà không có tiện hỏi." Ông buông tiếng thở dài, ánh mắt ngần ngấn nước, ngước nhìn lên bàn thờ có hai bức di ảnh của bố mẹ trên nền xanh nước biển. "Cháu có nghe chú Lãm kể, chú ấy làm thầu xây dựng ngoài Hải Phòng khá lắm, nhưng vì công việc bận rộn nên ít khi về làng. Nếu có về chỉ thắp hương ông bà tổ tiên, cháu lát đi ngay không bao giờ ở lại qua đêm. Đây là cháu nghe bố mẹ cháu nói vậy. Chưa hơn chục năm rồi chưa gặp mặt chú Lãm ở quê lần nào. Tuy không nói ra nhưng mà cháu có cảm giác chú ấy có một nỗi niềm nào đó giống chú, nhiều khi ngẩn ngơ như người mất hồn vậy đó." Ông gật gù rót rượu vào chén cho đầy rồi uống cạn. Khà lên một tiếng rồi bảo: vậy cũng tốt mà, coi như đã yên ổn. Ăn đi cháu, đôi khi những cái chuyện đã qua thì không nên cố gợi lại làm gì, được gì chứ, thôi quên nó đi. Ông gấp thêm rót rượu vào chén. Ngày mai là ngày giỗ ông bà nội cháu, thế nào chú lãm cháu về, chú vào nhà uống chén rượu nhạt với gia đình cháu nhé. Thật ra nếu không tiện thì cháu không mời. Ông cùng chấm ngầm lầm bầm trong miệng, lại đúng là ngày âm. Ngày mai 13 tháng 10, trùng thật trùng, cũng là trùng hợp. Tiến vội đáp: hai ông bà cháu mất cách nhau đúng 3 năm chung một rỗ. Ông cùng buột miệng: mẹ con cô gái đó mất áng chừng cũng vào cái tầm này, nhưng mà không rõ chính xác ngày mất, bởi khi người ta tìm thấy thân xác hai mẹ con thì đã phân hủy nặng rồi. Ông trầm ngâm lắc đầu, còn Tiến ngỡ ngỡ nghĩ đến điều khác. Ngày 13 tháng 10 không lẽ chỉ là ngày song trùng? Liệu có chuyện gì diễn ra ngay trong gia đình bấy lâu mà anh không biết? Chú cảm ơn nhưng mà chú xin khất nha, chú không vào được đâu. Không phải là bận bịu gì, thông cảm cho chú. Dù biết trước là lời từ chối nhưng Tiến vẫn có chút thất vọng. Trong chiếc óc của anh mênh mang nghĩ tới cái chuyện khác về ngày 13 tháng 10. Ông rót chén thứ ba đưa lên miệng, cũng là chén thứ ba cho Tiến. Rượu nặng cả ngày phừng phừng lên. Thế tiền lươn trên bàn vơi đi ít nhiều. Nhưng câu chuyện Tiến ngắm, ông vẫn chưa kể về cái chết của hai mẹ con. Nằm ngay dưới miếu thổ địa, bãi tha ma đầy dẫy những âm hồn chưa siêu thoát. Trong men rượu, ông Trung khề khà lên tiếng: cây bằng cổ thụ xưa kia trên ngôi miếu đó, đỉnh đồi ma thơm ngọt, có tiếng ở làng hôm. Hồi đấy nghèo, trẻ chân châu, làng hôm coi cây bằng như một tài sản. Nó cuốn hút bọn trẻ quên đi nỗi sợ. Chú và chú lãm của cháu thì lớn lên từ cốc bằng trên ngọn đồi đó. Chú lãm của cháu là một người tinh danh nhanh nhẹn, nên lúc nào cũng được những cây trái to chín nhất. Ông mỉm cười mơ màng nghĩ về quá khứ. Lớn hơn một chút, chú cháu nằm trong số ít thanh niên làng hôm thoát ly. Có một khoảng thời gian nó lên Hòa Bình rồi trở về Hà Nội. Rồi về làng chiêu mộ những thanh niên trong làng lên làm công trình. Trong đó có chú, bố mẹ cháu. Sau đợt đó thì nó về Hà Nội quen được con gái của ông sếp lớn. Cứ nghĩ là chuột sa chính gạo phất lên được. Nhưng mà không ngờ, nó bị người ta lật tẩy mất hết. May mắn giữ được mạng sống, cũng chẳng còn lại gì. Cầu ao thả chuông đã, bố mẹ cháu về quê. Nó lăng bạt xuống Hải Phòng, chú thì ra Quảng Ninh. Thằng lãm nó giỏi, nó nhanh nhẹn hoạt ngôn, nó dẻo mỏ, nên có nhiều cô xanh như điếu đổ. Nhưng mà chú cháu thông minh, tham lam dốc đời nên không ai sống với nó được lâu. Dần dần những người bên cạnh rời bỏ nó đi. Còn thời điểm nó ở Hòa Bình đó, đất của Buồng Ngãi, nó cũng dám, cũng chẳng việc gì nó không dám cả. Không có đận dân làng hôm đồn nó dính phải Buồng Ngãi gì trên đó. Thời ở Hòa Bình chú cháu làm gì không mấy ai biết. Có lẽ chỉ mình nó biết là nó đã làm gì ở đấy. Tiến im lặng, trong trí nhớ của anh hình dung ra những điều đã trải qua cùng cha mẹ khi lên Hà Nội làm thuê cho chú như lời ông Cung đã nói. Ma Hòa Bình. Anh lẩm bẩm, nhưng có lẽ ông Cung nghe được lời anh vừa thốt ra cho nên mỉm cười. Cái thời điểm ấy chú không rõ, nhưng mà chú nghi ngờ mẹ con cô gái treo cổ trên cành cây bàng trên đồi ma sẽ có liên quan đến nhau. Nếu muốn biết rõ về mẹ con cô gái đó, ngày mai cháu nên hỏi thẳng chú cháu xem ngày 13 tháng 10. Nên đúng 3 năm một lần thì sự việc cũng nên được làm rõ. 13 tháng 10 ngày song trùng 3 năm 1. Tiến thất thần khi chén rượu anh vẫn còn run rẩy sóng sánh trên tay. Hay như ông Cùng cũng đoán ra được nỗi lo âu đó. Nếu đã là nghiệp báo, đến lúc phải trả nghiệp. Nhưng làm thế nào để cho mẹ con cuối được siêu thoát, không quanh quẩn nữa. Chứ không người sống cũng khó mà yên ổn. Bất giác nhìn lên vẫn thấy hai cái xác đen xì trâu lủng lẳng trên cây bàng ạ. Chỉ còn muốn đứng tìm thật thở thôi. Tiến suy nghĩ hồi lâu rồi bảo: sẽ phải tìm lại gia đình và đưa mẹ con họ trở về. Nên như vậy. Thôi uống đi. Hai chén rượu sóng sánh chạm nhau thêm lần nữa. Tiến ngửa cổ uống cạn. Men rượu bốc lên khiến gương mặt của anh choáng choáng. Ông cùng lườn uống nhiều hơn. Hơi thở công thoát ra toàn mùi rượu. Oan hồn mẹ con cô gái vẫn còn trên đồi ma. Gia đình ông lộc đẩy mẹ con họ đến cùng cực phải tuẫn tiết. Song trùng đó là lời nguyện oán nghiệp phải trả. Lời ông cũng nói như đang thì thầm vào tai của Tiến. Anh cảm nhận rõ cái vỗ vai và nụ cười quái dị của ông. Không. Hãy xem oan hồn mẹ con cô gái đó vẫn còn trên đồi ma. chưa tan biến đâu. Họ sẽ trở lại. Ai sẽ là người tiếp theo trong ngày song trùng sắp đến rồi? Tiến cảm giác như lời thì thầm bên tai không đến từ ông cung, mà dòng của người khác vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó. Hai cánh cửa sổ đã mở ra từ bao giờ không hay. Anh ngước đầu nhìn lên, sương đã tàn nắng trải xuống vàng như đậm mật dưới tán cây bàng. Chiếc miếu xanh rêu nằm lặng ở phía dưới. Anh quay lại nhìn xuống bàn, ông cung đang gục mặt xuống từ bao giờ. Tiến không cố lấy ông cung đang nằm trên bàn, anh lảo đảo dựa tay hướng ra cửa, lảo đảo đi ra sân. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về đỉnh đồi ma. Cái bóng cây bằng che xuống ngôi miếu cổ như lời thì thầm vang lên bên tai. Ai sẽ là người tiếp theo trong ngày song trùng sắp tới? Khi Tiến lảo đảo tiến ra chiếc xe máy dựng ngoài cổng, chiếc xô đựng lươn bàn ấy đổ nghiêng từ bao giờ. Những con lươn vàng khổng từ trong xô chui ra bò đầy ra sân giếng. Tiến lên xe vội vàng nổ máy, lẳng choạng một lúc mất hút sâu trong làng Hum. Nhưng hai cái bóng đen ở đỉnh đồi không biến mất, chỉ hướng về đằng Hum. Ở trong nhà, ông Phú đang lau dọn bàn thờ, còn bà Tiềm thì quét dọn phía dưới. Mai ngày dỗ ông bà, nhưng ông để ý xem, nhà mình về nhà ông cung lươn đã, nhất là chú Lãm nhà mình, họ có một vài điểm giống nhau. Mấy ngày nay tôi nghĩ mãi mà cứ lấn cấn sao ấy. Ông ngừng tay quay xuống rồi bảo, bà nói coi giống cái gì, tôi chả thấy giống cái gì cả. Cùng thời điểm người ta phát hiện ra ngay mẹ con, hai cây xác chết ở đồi ma năm ấy. Chẳng biết chú Lãm nhà mình có liên quan gì không. Nhưng mà từ đợt ấy thì mỗi lần về quê tâm tính chú ấy khác lắm. Mỗi lần về nhà chốc lát rồi đi, không có đêm nào nghỉ lại, cứ như là chạy trốn vậy. Tôi thấy lạ là chị dâu nên không có tiện hỏi. Tôi lo lắm nhất là sau cái chết của ông bà đấy, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cứ như kiểu có người bóp cổ xiết dây đến chết. Cả hai ông bà đều nói, mẹ con mày tha cho tao, không tiếc lời rủa xả, xua đuổi như là xua đuổi tà ma. Nhưng rồi cũng bất lực chút hơi thở cuối cùng. Ông bà mất tôi đã nghĩ nhiều, tất cả mọi chuyện đều ở cái đồi ma đó mà ra. Có thể nguyên nhân là do cái chết của mẹ con cô ta có khúc mắc gì với gia đình ông bà, chú Lạm đã giấu bấy lâu nay không cho vợ chồng mình biết. Ông trầm tư suy nghĩ, ông cũng gần gũi với nhận định của vợ. Trên gương mặt ông in rõ sự lo lắng. Ông thổn thức, sang ngày mai chẳng ai biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Không lẽ là chúng ta sống trong nỗi sợ hãi mơ hồ? Nghe người ta nói đến song trùng, nhưng mà thực chất tôi chả biết song trùng nó là gì. Nhưng mà đáng sợ, bắt người ta phải sống trong nơm nớp lo sợ, giống như một bản án tử vô hình treo trên đầu đã định sẵn, chỉ chờ ngày thi hành án thôi. Không biết nhắm vào ai người tiếp theo trong ngôi nhà này. Vừa lúc đó thì Tiến từ bên ngoài lái xe loạn choạng đi vào. Trên trán anh máu chảy thành dòng, khiến vợ chồng ông Phú hoảng hốt chạy ra. Sao lại ngã thế này? Trời đất ơi, có chuyện gì đấy? Bà Tiệm khóc dãy lên dần dần, đưa đôi tay lên để kêu trời. Ông Phú dừng lại chiếc xe khi mà bà Tiệm dìu Tiến vào bên trong. Hai mẹ con ngồi xuống ghế, bà Tiệm vừa lau vết thương vừa suýt xoa. May là cũng nhẹ đấy, chỉ bầm dập thôi, không có sao, vào nhà băng bó lại nào. Nhưng nhìn gương mặt của Tiến tái xanh, tái xám, không còn lại tí hồn vía nào cả, hai vợ chồng ông Phú cũng không khá hơn. Có chuyện gì vậy, con uống rượu hả? Tiến không trả lời vào thẳng câu hỏi, đôi mắt của anh hoảng hốt nhìn ra ngoài sân, không ngừng lẩm bẩm, trong khi miệng vẫn sặc cả mùi rượu. Đồi ma, từ đồi ma, mẹ con cô ta đang theo về đây. Song trùng, song trùng. Hai vợ chồng ông bà sững sờ khi nhận ra một khoảng sân nắng nhẹ vắng lặng. Nhưng khi nhìn mặt con trai thì ông bà biết phải có thứ gì đó vô cùng kinh khủng đã đuổi đến đây. Bà thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến ngày mai. Nếu là ngày mai, chưa chắc Tiến con trai của ông bà đã toàn mạng trở về như vậy. Biết đâu ngày song trùng người tiếp theo được gọi tên lại là nó, thằng cháu đích tôn duy nhất của ông bà Lộc. Bà Lộc cầm đốt ba nén nhang cắm lên trên bàn thờ, cúi đầu mong cầu sự chở che từ ông bà tổ tiên. Rồi quay lại chỗ Tiến, gương mặt của anh thất thần hướng ra ngoài cửa. Mày uống rượu bên nhà lão cung à? Vừa sáng ra đã be bét rượu chè, mày bị như vậy là nhẹ đó con. Chứ làm gì có ma quỷ nào theo mày về nhà. Ông Phố giận dữ nổi điên. Nghe chồng nói vậy, bà Tiệp tuy muốn đỡ lời, nhưng người miệng con thở ra mùi rượu không biết nói sao, cho nên đành bảo. Tôi không sao, về đến nhà là tốt rồi. Từ lần sau đừng có tò mò ra cái đổi ma, ra nhà ông cung lươn làm cái gì nữa. chẳng biết có phải ma tà theo về nhà hay không. Nhưng mà có ngày chết oan đấy. Đi vào trong nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa vợ chồng chú Lãm về rồi. Tiến không cãi không giải thích những thứ anh vừa thấy, đứng dậy lảo đảo đi vào trong buồng. Ánh mắt của bà tiệm nhìn lên bức ảnh của ông bà Lộc thoảng qua trong màu hương khói mà không khỏi lo âu. Ở trong buồng, Tiến chập choạng chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng gọi xe ô tô ngoài cổng, tiếng ông bà Phú vồn vã xôn xao. Cô chú Lãm về rồi. Năm nay cô chú về sớm hơn một ngày. Vâng, cũng lâu rồi chị. Thằng Tiến ở trên Hà Nội cũng về rồi đúng không ạ? Về rồi. Vừa ra nhà lão cung ở ngoài đồi ma. Không biết lão dụ dỗ thế nào uống rượu tai nạn, máu bè bét đang nằm trong buồng. Thôi chết. Giờ đó giao du với cái thằng ấy làm gì không biết. Chết vì tò mò thôi. Văn với Trương chẳng được cái gì cả. Tiến thì mất mạng. Thôi vào nhà đi. Đứng mãi ngoài sân để làm gì chứ. Tiếng của bà tiệm om om đi vào bên trong. Vợ chồng Lãm khệ nệ xách theo những túi quà theo sau lần lượt đặt lên bàn thờ. Lâu lắm rồi, chú Lãm mới về nghỉ qua đêm ở nhà. Dạ do công việc thôi à. Năm nay mới thư thư được vài ngày nên vợ chồng về sớm mà lại phiền anh chị vài ngày. Bà tiệm thở phào nhẹ nhõm. Phiền gì, nhà anh chị cũng như nhà cô chú. Dẫu cha dẫu mẹ thì cũng như là anh em trong nhà đoàn viên. Cô chú về như vậy thì tôi cũng đỡ phải bận sận về những cái chuyện đã qua. Ông Phú bấy giờ nhìn vào trong buồng nơi Tín đang nằm rồi cất tiếng. Anh bận sận chuyện gì? Là chuyện đồi ma xong trùng do dân làng hôm thêu dệt à? Bà tiệm pha trẻ. Cũng nghe người ta nói, nhưng mà nhà này giờ chỉ có mình chú rõ chuyện nhất. Nếu chú đã nói không thì là không. Còn chuyện của bố mẹ mấy năm trước, mọi thứ chỉ là chuyện ngẫu nhiên trùng hợp vậy thôi. Và Lãm có vẻ không hiểu ba người đang ám chỉ việc gì. Nhưng ông Phú bảo. Tôi đã bảo rồi mà. Ngày làng hôm họ đồn không có sai, tất cả đều là do nhà cung lươn mà ra. Giờ điên dở dại đó, không cần phải nói, chẳng cần phải hỏi. Quả báo nó sờ sờ ra ngay đấy. Nhà mình nên dẹp chuyện đấy qua một bên đi. Nên là dành tâm trí nghĩ đến những cái việc khác sẽ tốt hơn. Ngoài nhà ông Phú chưa nói dứt lời thì tiếng làm nhầm trong nhà của Tiến lại vọng lên. Đồi ma, đồi ma. Nhưng đôi mắt màu đen quỷ địa ngục. Mẹ con cô ta đang về. Song trùng, song trùng. Rồi tiếng cười khủng khục kinh dị của Tiến từ trong buồng vọng ra, khiến bao nhiêu trấn an hào hứng nãy giờ bay sạch. Lãm vừa đưa chén trà lên miệng liền đặt vội xuống bàn nhìn vào bên trong. Kệ nó đi, nó say rượu đấy, chấp làm gì. Lãm im lặng. Những giây phút cao hứng bàn nãy đã bay sạch, thay vào đó lo ẩn sâu trong ánh mắt của gã. Trong khi ở trong buồng, Tiến vẫn nói nhảm những lời làm giảm vô nghĩa, giống như mấy lời ông thầy mò độc chú. Bà vợ xem nó thế nào, không khéo là mai nhập rồi đấy. Ông Phú quát khiến cho bà tiệm lật đật đứng lên đi vào. Tiếng của bà tiệm vọng lại. Dậy, dậy mau, vợ chồng chú Lãm từ Hải Phòng về rồi đấy. Những tiếng làm giảm chấm dứt, gương mặt gã mới giãn ra thoát được một mối lo âu đè nặng. Khi Tiến từ trong buồng cố đít ra chào cô chú. Tiến đứng khá xa nhưng vẫn con người thêm mùi rượu. Cả mới tin vừa nãy trong men say nên nói nhảm không có việc gì cả. Cá giận nhưng kìm nén được, không ai hơi đầu đi chấp với thằng say. Thực ra thì trong sâu thẳm tâm can, cả cố quên đi những lời nguyện của Hương và con của gã khi đứng trước ngôi nhà. Tự trấn an mình rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp, không hề có sự song trùng nào vào ngày mai 13 tháng 10. Cá mỉm cười thách thức về ngày mai. Cá về để thách thức, về để giải thoát ám ảnh bám theo gã suốt bao năm qua. Men rượu đã nguội, bà tiệm và vợ gã, hai chị em rủ nhau đi chợ. Nhà còn lại hai chú cháu ngồi đối diện với nhau trước bàn uống nước. Miếng gặng trắng vẫn còn rắn trên chén của Tiến, máu dần chuyển sang màu đen. Sáng nay cháu sang nhà lão cung có nói gì không? Gã giờ vừa hỏi. Cháu theo chú cung lên đồi ma nhấc ống lươn, con thịt lươn vào uống chút rượu. Chú kể cho cháu nghe nhiều chuyện ngày xưa. Thời gian cháu còn nhỏ sống với bố mẹ cháu trên Hà Nội đi làm cho chú, còn cả thời gian chú lên Hòa Bình, nhưng chưa kịp nói nghe chú ấy đã say gục xuống bàn. Tiến ngập ngừng không nói tiếp. Lại còn vậy nữa, ăn thịt lươn ở đồi ma cho không sợ sao? Gã kinh hãi hỏi lại. Tiến gật đầu. Lúc ăn thì ngon nhưng bây giờ mới thấy sợ. Khi theo đi nhấc ống lươn, cháu đã thấy hai cái bóng đen vẫn còn cho lơ lửng trên cành bằng trước miếu thổ địa. Không chỉ một lần, đến lúc về nhà chú cung nhìn lên, hai mẹ con họ vẫn đứng đó và theo về đây. Gã cười xòa, coi như chuyện bâng quơ nên đưa tay lên trước mặt gạt đi. Vơ vẩn chứ làm gì có chuyện đó. Giờ cháu uống say ngã thắt đầu nên tưởng tượng đủ chuyện chứ ma cỏ gì. Mặc cho lãm cũng gạt đi, nhưng Tiến thẳng nhìn hỏi. Chuyện mẹ con cô gái có đôi mắt toàn máu đen, thế mò ở Hòa Bình có không chú? Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của gã để hỏi. Các sườn chân như người vừa trúng gió không còn cười được nữa. Nếu mình là người gây ra, nên đến trước đồi ma hay ngôi mộ để tạ lỗi những lỗi lầm đã qua, đưa mẹ con họ về bản quán, mọi chuyện sẽ qua thôi. Tạ lỗi cái gì? Tạ lỗi với ai? Vừa nãy cái thằng cung lươn nó cho mày ba xu giấm bơm vào tay mày những gì? Mày vám về đây nói với chú mày như vậy hả? Mày có biết là mày đang nói cái gì và nói với ai không? Cái thằng này, mày bị điên à? Mày vừa nói cái gì vậy? Mày muốn chết sao? Gã nổi khùng, anh vẫn còn nhẹ nhàng từ chốn như không. Xong trùng ngày mai 13 tháng 10, chú đã về đợi xem cháu nói có đúng không? Ngày mai người tiếp theo là ai? Sao mày không nói thẳng ra là tao? Việc gì phải mất công ám chỉ? Nhưng thôi được, mày muốn thế để tao chứng minh. Tao ở đây đợi ngày mai nên mày không cần phải dọa. Chúng với chẳng chéo ma với chả quỷ, chỉ hù dọa người ta. Mày muốn nhát ma ai thì nhát, không nhát được chú mày đâu. Gã thách thức. Vừa lúc ấy ông Phố dừng xe ngoài sân, đi vào ngay chú cháu mới ngồi xuống, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiến lừ lừ lùi ra ngoài. Ông Phố không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với hai chú cháu. Từ lúc ấy đến tối, hai chú cháu chừa mặt nhau. Giữa thu trời heo heo lạnh, do ngoài vườn vun vút thổi từng chập, khiến cho anh cảm thấy gai lạnh. Tiến để kệ bố mẹ và chồng lãm bàn việc cũ, bàn khách cứ vào ngày mai. Nó không biết lãm ngồi trong buồng, anh cố nghịch dung viết lại câu chuyện ban sáng ông cùng kể và cả những gì anh chứng kiến. Nhưng Tiến chờ đợi việc khác, anh cầu mong không tới bất cứ ai trong gia đình này. Tiếng ông Phú ở ngoài nhà vọng tới. Bà nhớ cài cửa vào nha, cả cửa cổng đó. Tôi biết rồi. Bà tìm ra ngoài sân, ông Phú đứng dậy đốt duy nhất một cây hương đen cắm vào bát hương thành kính cúi đầu, quay ra bảo lãm đang hướng ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài sân, không biết đang chờ đợi điều gì. Đêm này chú ngủ với anh ngoài sập, để hai chị em nó ngủ trong buồng. Thằng Tiến nó thức đêm chẳng biết đến khi nào nó mới ngủ. Các giận mình quay lại gật đầu đồng ý. Lâu rồi anh em mình không có ngủ chung, để chị và anh em ngủ với nhau cũng được. Nghe vậy ở bên trong buồng yên tâm phần nào. Tên nghĩ ông Phú sắp đặt như vậy để phòng bất an ít nhất là qua đêm nay. Chuyện sáng mai từ từ tính, có thể là nó không xảy ra. Mọi thứ do anh cả nghĩ nên mới sinh ra mối bất an như vậy. Cánh cổng đã cài, cánh cửa cũng đã khóa, chỉ còn lại ánh điện và tiếng gió rít ngoài sân khi ánh đèn trong nhà vụt tắt. Trên bàn thờ le lói hai ánh đèn mờ ảo, thoang thoảng mùi hương. Tiến ngồi trong buồng nghe ngóng mọi động tĩnh từ bên ngoài sân, nhưng chỉ có tiếng gió vi vút xào xạc thổi. 10 giờ, 11 giờ, mọi thứ bình lặng trôi qua, không có dấu hiệu bất thường nào xảy đến. Đầu của Tiến văng văng đau, có lẽ do cú ngã hồi sáng. Anh leo lên giường nhưng cánh cửa sổ hướng về sân vẫn cứ hé mở. Anh chập choạng chìm dần vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. Tiếng cười khúc khích ma quái của trẻ con lại vang lên trong đêm. Cây hương trên bàn thờ đã lụi tàn gục xuống, đống lửa cuối cùng cũng tắt ngấm. Mẹ ơi, chúng ta quay lại ngôi nhà này rồi. Đúng rồi, chúng ta phải quay lại, đúng như lời nguyền nhiều năm trước. Tiếng nghe rõ tiếng cười giòn tan của đứa trẻ, anh cố gắng gượng mình hé mắt đứng ra ngoài sân, nhưng mà dường như bị một sức mạnh ngàn cân ép chặt trên lồng ngực, khiến cho anh không thể cử mình trở dậy. Hai cái bóng đen, người phụ nữ tay dắt thêm đứa trẻ đứng trước cửa nhà từ lúc nào không hay. Mối hận thù này ngày hôm nay sẽ phải trả, để rửa sạch những oán hận mẹ con ta phải nếm trải. Để sau đó tiếng cười ma quái lộ lên, bốn ốc mắt đen sâu thẳm hướng vào trong nhà chờ đợi. Ánh mắt của Tiến thêm một lần nữa chạm vào ánh mắt sâu đen, anh vùng vẫy rồi kêu lên. Mẹ con cô ta ở đồi ma. Những tiếng kêu hú ét trong miệng Tiến không đủ đánh thức ai trong ngôi nhà trở dậy. Chỉ có tiếng lầm rầm bùa chú vang lên trong đêm. Cánh cửa nhà từ từ mở ra. Lãm một người bị mộng du trong nhà đi ra theo lời lầm bầm bùa chú của cô gái. Bóng của gã đi theo hai bóng đen mẹ con cô gái hướng về cánh cầm, trong tiếng gọi theo tận cùng bất lực, u ớ trong cuồng họng của Tiến. Chú Lam, dừng lại, đừng đi. Ngày song phùng, lời phán quyết cuối cùng. Ném lại cho Tiến, hai hốc mắt đen sì của người phụ nữ như một lời nhắc cuối cùng, buộc Tiến phải im lặng bất lực, nhìn bóng của lãm từ từ chìm dần vào màn đêm. Tiếng chó sủa trong làng hôm văng vẳng vang lên trên con đường heo hút, bóng của lãm bước đi trong vô hồn trong đêm. Những bước sau gã, hai bóng đen khác như người đang áp giải tù nhân ra pháp trường. Gã đi đúng con đường ngày trước hai mẹ con đã đi qua, đến đến cuối cùng là đồi ma, vẫn là đàn quạ đen bay trước nháo nhác dẫn đường nhằm cây bằng mà hướng tới. Lãm dừng lại trước ngôi miếu cổ, thờ thổ công thần đất. Dưới tán cây bằng rằng rậm, hai mẹ con, hai cái bóng đen sì đang đứng sau lưng thúc giục. Tiến tới đi anh, mẹ con em đang chờ. Lời thì thầm thúc giục của cô gái vang lên, cộng với tiếng khúc khích ma quỷ của đứa trẻ. Con bé đã hóa quỷ từ bao giờ? Không biết chiếc dây thòng lọng bằng dài vào màu đen đã buộc lên từ bao giờ. Đàn quạ đen ráo rác đậu kín trên ngọn bàng. Chui vào đi bố. Con bé khúc khích reo lên khuyến khích. Gã vô hồn bước lên bậc, rồi chui đầu vào chiếc thòng lọng từ từ xiết cổ. Khi bàn chân gã buông xuống khỏi bậc thềm, như có sức mạnh vô hình từ trong ngôi miếu cổ đạp ngã. Không. Các chỉ kim kêu lên một tiếng thoát ra khỏi cơn mê, các vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đàn quạ nháo nhác bay lên trong đêm, thân xác của gã buông thõng hướng mạnh về làng hôm khi hai bóng đen từ từ biến mất. Ánh đèn trong nhà ông cung lươn tự nhiên vụt thắt, đàn quạ xà xuống cây bàng nhìn xuống cái xác treo lơ lửng trong đêm, nháo nhác một hồi rồi đột ngột im bặt. Chú Lãm ơi, chú Lãm! Lãm ơi, em ở đâu? Chồng ơi! Tiếng gọi nháo nhác cân lên từ phía làng hôm, kèm theo ánh sáng từ đèn pin chiếu tới. Đêm hôm thế này đi đâu không biết, biết tìm đâu bây giờ, hay là bị ma giấu? Lãm ơi! Nhưng tiếng gọi lại cất lên. Họ dừng lại nhìn chăm chăm về cây bàng phía đồi ma, một chấm đen trong đêm, thi thoảng có vài tiếng quạ gọi nhau. Họ nhìn nhau hiểu ý, không ai nói với ai lời nào. Gia đình ông Phú nhắm hướng đồi ma mà bước tới. Tiếng bước trên người ánh đèn nhoáng nhoáng trong đêm. Thêm một lần nữa đàn quạ lại bay lên, khi ánh đèn đi đúng vào gương mặt Lãm đã tím bầm như can lợn hướng về phía ông Phú. Anh Lãm! Và Lãm chỉ kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu ngay trước ngôi miếu cổ thờ thổ công thần đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.